Thần khống thiên hạ, chương 1711, ta muốn giết dâm tặc này. Góc truyện audio.com, nguyên lai thực lực của nghĩa phụ Nhu Phỉ đã cường hãn như vậy rồi, ở bên trong thiên vực cũng được xếp vào hàng nhân vật thượng đẳng rồi, không biết ngày sau ta cũng có thể đảm đương một phía hay không? Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ nói. Tiếp theo hắn đối với Đoan Lương nói, thật là phiền Đoan quản sự rồi, Lăng Tiếu cũng không quấy nhiễu nữa. Lăng Tiếu muốn lập tức đi ra ngoài tìm người, nhưng mà vừa mới chuyển thân lại có một đạo thanh hương sộc vào mũi mà đến. Lăng Tiếu thấy rõ người đến, thần sắc không khỏi cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ. Người thật là đẹp nha, chỉ thấy một nữ tử thân mặc hồng sắc trù đoạn tức giận trùng trùng từ trên lầu đi xuống, nàng giống như một đoán kiều hoa đang nở rộ, đẹp đến vô cùng, toàn thân không có chỗ nào là không thấu ra một cỗ phong tình như lừa. Ngũ quan của nàng giống như tinh điêu, mỗi một chỗ đều là khắc đến tốt nhất, thật sự là kiệt tác giống như thần. Lăng Tiếu thấy qua các loại mỹ nữ, nhưng mà từ trên tướng mạo có thể so với cô gái này không phân cao thấp chỉ có một người Vân Mộng Kỳ mà thôi, cũng khó trách hắn xuất hiện ngốc trệ trong nháy mắt. Nhìn cái gì, chưa thấy qua mỹ nữ à? Hồng y nữ từ kia chừng mắt liếc Lăng Tiếu tức giận nói. Nhưng mà đang ở lúc nàng muốn xuống lầu thân thể đột nhiên dừng lại một chút quay đầu nhìn lại Lăng Tiếu trong mỹ mâu phát tán ra quang mang bức nhân. Là tên tặc tử như ngươi, Lăng Tiếu đánh lên một cái xúc động nói, tiểu thư nhưng đừng nói lung tung, chỉ là nhìn ngươi một cái liền trở thành tặc tử, vậy nam nhân trong thiên hạ đều là tặc tử rồi. Hừ, cho dù ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra được ngươi, lấy mạng đến đây. Hồng y nữ tử biến đổi lời nói, từ thanh âm thanh thúy như anh vừa rồi kia biến thành thanh âm của một nam tử. Cùng lúc đó nàng lại không đoái hoài chỗ này là thương minh phân hội, hướng về phía Lăng Tiếu liền phách ra một trường. Một trường này là một kích nén giận, bất luận là tốc độ hay lực lượng đều tương đối đáng sợ. Nguyên lai là ngươi, Lăng Tiếu nghe được thanh âm này, trong đầu lập tức lướt qua một đạo nhân ảnh, hắn hét lên một tiếng cũng chỉ có thể tạm thời tránh đi kình phong, dựa vào lợi thế thân pháp trốn qua được một trường của hồng y nữ tử. Lực lượng của một trường kia hướng về phía vách tường của lâu các oanh tới. Đúng lúc này không gian lực lượng ở chỗ này đột nhiên khẽ vặn vẹo, ngay lập tức một trường của hồng y nữ tử kia lập tức bị triệt tiêu mất mà nàng cùng Lăng Tiếu đều bị định trụ thân hình. Ngọc Nhi, xảy ra chuyện gì? Một đạo thanh âm uy nghiêm từ trên lầu truyền xuống, ngay lập tức một đám trưởng lão cấp bậc thần vương từ trên lầu đi xuống. Đoan Lương kia vội vã đối với nam tử trẻ tuổi nhất cầm đầu kia hành lễ nói. Bái kiến minh chủ cùng chư vị trưởng lão. Minh chủ, chẳng lẽ hắn là, Lăng Tiếu tuyệt đối không nghĩ đến ở Hà Thanh Thành này lại nhìn thấy Liệt Vô Địch là nhân vật số một số hai cấp bậc đại lão ở bên trong Thiên Long địa vực. Hắn nhìn qua bảng xếp hạng của Thiên Thần Vương kia, Liệt Vô Địch nhưng là tồn tại xếp hạng thứ 15, thực lực của người này đáng sợ như thế nào có thể nghĩ được. Khó trách một ánh mắt của nhân gia thiếu chút nữa liền để cho lòng hắn thất thù, để cho hắn có một loại vọng động khuất phục. Phụ thân, người thả ta ra ta muốn. Góc truyện audio.com giết tặc tử này, Liệt Như Ngọc quát lên. Liệt Vô Địch nghe được lời này, trong nháy mắt tức giận, hắn trợn mắt nhìn Lăng Tiếu một cái, một cỗ áp lực trước nay chưa từng có xông hướng Lăng Tiếu. Thân thể của Lăng Tiếu nhất thời giống như diều đứt dây đập bay ra ngoài. Hắn đánh ở trên vách tường của lâu các vách tường đường xây bằng vật liệu đá hiếm gặp kia lập tức lõm vào từng đạo vết rách giống như mạng nhện chợt hiện ra, chỉ sợ lại dùng một chút lực liền để cho vách tường này tiêu hủy. Trong miệng Lăng Tiếu chảy ra kim sắc huyết dịch như điên, lộ ra xúc mục kinh tâm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chính mình đều muốn rời ra từng mảnh, thân thể cơ năng đều bị nghiền toái rồi, toàn thân không đánh ra được nửa phần lực lượng, chỉ có bất tử thụ cấp cho hắn một điểm năng lượng bảo vệ tính mạng của hắn. Lăng Tiếu đã là không hy vọng mình có thể sống rồi, ở trước mặt Thiên Thần Vương này, một cái ý niệm của nhân gia đều có thể tiêu diệt hắn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình rất oan, hắn là khinh bạc nữ tử này, nhưng mà đó là hắn đón nhận nhiệm vụ của phó quán chủ mới làm như vậy, người nào sẽ nghĩ đến nữ giả trang nam kia lại là ái nữ của minh chủ a? Đây cũng không trách được Liệt Vô Địch bá đạo như thế, hắn thân là tồn tại Thiên Thần Vương hàng đầu thực lực đã sớm trở thành đăng phong tạo cực rồi. Nhưng mà thực lực của hắn dù mạnh lại là đối với thân nhân của mình cực độ tốt, là nhân vật có danh tiếng bao che, mà nhi tử của hắn có không ít nhưng vẻn vẹn chỉ có hai cái nữ nhi, đại nữ nhi rất ít khi cần hắn quan tâm, mà tính tình của tiểu nữ nhi lại là có chút ham chơi, nhưng mà thiên phú tu luyện lại là cao nhất, cũng được hắn sủng ái nhất, lại càng là được lão đầu tử của hắn yêu thương. Hôm nay nghe nữ nhi của hắn gọi Lăng Tiếu là tặc không cần phải nói cũng biết người trẻ tuổi ở trước mắt này nhất định là khi phụ qua nữ nhi của hắn, cho nên không nói hai lời liền trước đem hắn đánh gần chết rồi lại nói. Ngọc Nhi, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tiểu tử này khi phụ ngươi? Liệt Vô Địch nhíu mày hỏi, Chuyện liên quan đến danh dự của nữ nhi mình, Liệt Vô Địch phải khẩn trương. Đã khi phụ rồi, nhưng tội không đáng chết. Liệt Như Ngọc nhìn Lăng Tiếu đang hấp hối, nội tâm có chút áy náy. Tuy nói Lăng Tiếu chiếm tiện nghi của nàng, dế hắn 100 lần cũng đều không sao cả. Nhưng mà nàng trước đó sở dĩ không đi làm phiền Lăng Tiếu chính là bởi vì tỷ tỷ của nàng ra mặt cho nàng biết Lăng Tiếu là khách khanh chấp sự mới đến, còn là một gã đại thánh dược sư tới trên hoa thuyền đoạt kim xoa là tỷ tỷ của nàng an bài, để cho nàng không nên truy cứu nữa. Nàng không biết tỷ tỷ của nàng vì sao nói chuyện cho một ngoại nhân, khi ấy liền có điểm tức giận rồi. Sau đó nàng đi theo phụ thân đến Hà Thanh Thành liền quên mất sự kiện kia, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy Lăng Tiếu xuất hiện ở chỗ này, nàng đã bị tức đến choáng đầu rồi mới xuất thủ với Lăng Tiếu. Khi phụ là được nữ nhi của Liệt Vô Địch ta cũng dám động ném ra ngoài cho sói ăn đi. Liệt Vô Địch khoát khoát tay hết sức chán ghét nói. Xong, ở lúc này toàn thân Lăng Tiếu nổi lên thành từng mảnh long lân, từng đoàn kim quang liễu nhiễu ở quanh người hắn, một con tuyệt thế chân long thong thả đằng thăng mà lên. Lăng Tiếu chính là mượn lực lượng của bất tử thụ truyền tới. Góc truyện audio.com, vận dụng cổ hoàng thần công toàn lực liệu thương cho mình. Cho dù là chết cũng phải vùng vẫy một phen, cách chương.